Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 621, mỹ nữ muốn yêu ta. Cản cũng đỡ không nổi, Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy mặt mày hớn hở biểu lộ. Đều tại thời khắc này đóng băng ngưng kết, trong lòng tràn đầy hối hận. Muốn không phải vội vàng đuổi theo tại ngoài cửa sổ thoáng hiện quỷ dị khí tức. Đưa di động thất lạc ở trên ghế salon, cũng sẽ không để Tô Tâm Di phát hiện mình bí mật. Thông qua việc này, Diệp Thiên thề về sau nhất định muốn tùy thời tùy chỗ đều đưa di động mang theo trên người. Càng phải cho điện thoại di động thiết trí mở khóa mật mã. Trước kia Diệp Thiên, bất luận là lấy tà thần thân phận ngang dọc hoa hạ cảnh nội, vẫn là lấy linh chủ thân phận thống soái U Linh đảo, lại hoặc là lấy lính đánh thuê đoàn trưởng thân phận mang binh quét ngang phía tây thế giới dưới lòng đất, bởi vì thân phận duyên cớ, tuyệt đối không có người dám một mình mở ra hắn điện thoại di động. Cho dù là cùng hắn xuất sinh nhập tử tứ đại hộ pháp một trong Lạc Lạc tỷ, cũng sẽ không mở ra hắn điện thoại di động. Hắn điện thoại di động xưa nay không bố trí phòng vệ, tùy tiện quăng ra, mang lên 10 ngày nửa tháng cũng không ai dám đụng. Cái thói quen này thẳng đến lần này quay về Hoa Hạ cũng không có thay đổi. Không ngờ hôm nay lại vì vậy mà để Tô Tâm Di bắt tay cầm, thành Tô Tâm Di quở trách chính mình trọng yếu căn cứ. Diệp Thiên ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, rất là xấu hổ gãi gãi tóc, cười hắc hắc nói, ta theo trên internet download, nhàn đến phát chán thời điểm, lật ra đến xem, người khác nhạy cảm, ta download tấm ảnh này khoảng cách, còn không biết ngươi, trước đó ta vừa định đem tấm này hình ảnh xóa bỏ. Ngoài cửa sổ thì xuất hiện một người, sau đó ta mau đuổi theo ra ngoài, thì đưa di động cho thất lạc ở trên ghế salon. Thật sao? Tô Tâm Di thon dài quan xoắn lông mi nhẹ sao run, xem thường ánh mắt ngưng mắt nhìn Diệp Thiên, lạnh giọng hỏi ngược lại. Diệp Thiên vỗ bắp đùi, rất trang nghiêm nghiêm túc đáp lại nói, đúng vậy a, tuyệt đối không dám lừa ngươi. Đang lúc Diệp Thiên cảm thấy mình đã lừa dối vượt qua kiểm tra thời điểm, Tô Tâm Di khí định thần nhàn khoan thai mở miệng nói, thôi đi, có nước Pháp hoàng thất chính tông huyết thống công chúa sẽ đem quả chiếu tuyên bố đến trên internet, tùy ý dân mạng download. Người thật sự coi ta là 3 tuổi tiểu hài tử đi. Diệp Thiên xấu hổ muốn chết nhìn qua Tô Tâm Di, cất tiếng nói, thật không nghĩ tới, ngươi liền cái này cũng biết. Nếu như ta không có nói sai lời nói, cái này hoàng thất công chúa thật tên gọi là Andariel, mẫu thân đến từ Ethiopia, liên tục 3 giới hoa hậu thế giới vô địch, phụ thân thì là hoàng thất thân vương. Andariel kế thừa mẫu thân kinh diễm thiên hạ dung mạo, đồng thời còn có phụ thân thuần chính nhất hoàng thất huyết thống. Andariel đại biểu cho hoàng thất tôn nghiêm cùng hình tượng, có tốt đẹp gia giáo, dưới tình huống bình thường tuyệt không lại công chúng trường hợp xuất đầu lộ diện, cũng rất ít tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Ta cũng là tại trong một quyển tạp chí ngẫu nhiên nhìn đến liên quan tới đối nàng một kỳ thăm hỏi về sau, mới biết được nước Pháp hoàng thất thế mà vẫn tồn tại dạng này một vị công chúa. Tô Tâm Di sáng ngời trong đôi mắt lóe ra tỉnh táo cơ trí quang mang, một lời nói êm tai nói tràn ngập chỗ làm việc nữ tính nghiêm cẩn nghiêm túc khí chất. Mà điện thoại di động của ngươi phía trên lại lấy nàng quả chiếu, điều này nói rõ ngươi cùng với nàng quan hệ không thể tầm thường so sánh. Nếu không lời nói, đường đường một cái hoàng thất công chúa làm sao có thể đem quả chiếu gửi đi đến điện thoại di động của ngươi phía trên. Diệp Thiên xoa một chút cái trán mồ hôi, lập mặt mũi tràn đầy cười khổ đánh giá lúc này dường như hóa thân thành hôm Tô Tâm Di. Trong lòng cảm thấy một trận bất đắc dĩ, 3 năm trước đây cái kia mùa đông đêm Giáng sinh, Diệp Thiên tại Paris đầu đường gặp phải bị sát thủ tập kích Andariel. Sau đó trình diễn một trận rất phong cách tầm thường anh hùng cứu Mỹ tình tiết. Tại Diệp Thiên cường đại thế công dưới, Andariel màn đêm buông xuống liền lên Diệp Thiên giường. Cái kia thời điểm lấy chân trời lãng tử tự xưng là Diệp Thiên. Đối loại này người tình ta nguyện sự tình, tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Một đêm sau khi kích tình, cao chạy xa bay, thẳng đến mấy ngày sau, hắn mới biết được đêm Giáng sinh đêm đó bị chính mình mồi cưỡi tại dưới thân tóc vàng Mỹ người. Đến từ nước Pháp hoàng thất, mà lại huyết thống thuần chính nhất công chúa. Sau đó, Diệp Thiên mới biết được Andariel một mực tại trong bóng tối tìm kiếm mình hạ lạc. Từ đó về sau, Diệp Thiên lo lắng sẽ gặp phải Andariel dây dưa. Hắn hành tung cũng không dám nữa bước vào nước Pháp cảnh nội. Làm hoàng thất tôn quý nhất công chúa. Vậy mà cùng nam nhân hẹn hò lên giường, Andariel cũng không dám đem công khai phát ra mệnh lệnh tìm kiếm Diệp Thiên tung tích. Cho nên những năm này Diệp Thiên có thể bình an vô sự. Đến mức Diệp Thiên trên điện thoại di động ảnh chụp, thì là đêm hôm đó, thừa dịp ý loạn tình mê thời khắc, Diệp Thiên theo Andariel trên điện thoại di động, gửi đi đến điện thoại di động của mình phía trên. Người thật giống như biết tất cả mọi chuyện. Diệp Thiên có chút trái lương tâm ca ngợi nói, Tô Tâm Di đắc ý ngẩng lên xinh đẹp sau mặt. Hừ lạnh nói, đó là đương nhiên, ngươi còn không muốn thừa nhận. Đã ngươi đều biết, ta cũng không cần thiết làm tiếp lặp lại. Diệp Thiên hữu khí vô lực đáp lại một câu. Tô Tâm Di liên tục trợn trắng mắt, khẽ thở dài. Ta thật không nghĩ tới ngươi hỗn đản này thế mà cùng hoàng thất công chúa đều có quan hệ mập mờ. Ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu không muốn người biết bí mật. Chỉ bằng vào ngươi cùng Andariel quan hệ, một khi công bố ra, tuyệt đối sẽ chấn kinh toàn bộ thế giới. Ta cũng không có cách nào a. Ta cái này nhân sinh đến thì tự mang vật sáng. Chỉ cần hướng mỹ nữ trong đám đứng như vậy, 99% mỹ nữ đều sẽ nhịn không được muốn đối ta ôm ấp yêu thương. Mà còn lại 1% thì là đã đem chính mình thoát đến một tia bất quá. Liền đợi đến ta sủng hạnh nàng. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, ý vị thâm trường đáp lại Tô Tâm Di, liên tục vỗ mạnh đầu, mặt mũi tràn đầy thống khổ bất đắc dĩ biểu lộ. Mỹ nữ muốn yêu ta, cản cũng đỡ không nổi a. Tô Tâm Di bạch nhất câu Diệp Thiên, cong lên môi đỏ, tức giận hừ nói, ngươi liền sẽ khoác lác. Tuy nhiên trong miệng nói như thế, nhưng Tô Tâm Di tin tưởng Diệp Thiên lời này là thật. Cũng không có khuếch đại tư. Lấy Diệp Thiên loại này không giống bình thường đặc biệt khí chất, chỉ cần là nữ nhân, liền không khả năng sẽ không bị Diệp Thiên hấp dẫn. Đối với cái này, Tô Tâm Di thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chính mình là cái tuyệt hảo ví dụ. Tại gặp phải Diệp Thiên trước đó, Tô Tâm Di chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cũng có ngày hội nghĩa vô phản cố yêu mến Diệp Thiên. Cam tâm tình nguyện muốn làm Diệp Thiên nữ nhân. Có phải hay không khoác lác? Chẳng lẽ trong lòng ngươi không có điểm bước đếm sao? Diệp Thiên nhịn không được bảo một câu chửi bậy. Mặt mày hớn hở nhìn qua Tô Tâm Di. Tô Tâm Di thở dài một tiếng, chán nản ngã ngồi trên ghế. Cả người tựa như một cái đấu bại gà trống giống như. Thon dài ngọc sao chỉ nhẹ xoa thái dương huyệt, vài giây đồng hồ trầm ngâm về sau, mới khẽ mở đỏ thắm sao môi, thần sắc ảm đạm nói, liền hoàng thất công chúa đều không thể chạy ra tay ngươi tâm. Ta loại này bình dân nữ tử, đưa tại trên tay ngươi có lẽ cũng không tính ăn thiệt thòi đi. Đừng nói là hoàng thất công chúa, cho dù là tiên nữ trên trời, trong mắt ta, ngươi cùng các nàng đều là giống nhau. Các ngươi đều là trong lòng ta nở rộ cái kia một đóa thánh khiết mỹ lệ kiều diễm hoa sen trắng. Đều là trong nội tâm của ta trì ái. Diệp Thiên hai tay ôm lấy Tô Tâm Di khuôn mặt, bờ môi tại Tô Tâm Di cái trán, chuồn chuồn lướt nước giống như hôn một chút. Tô Tâm Di hiện tại phiền muộn bực bội tâm tình, lại tại Diệp Thiên cái này vài câu dỗ ngon dỗ ngọt bên trong, tiêu trừ đến tan thành mây khói. Theo những ngày này phát sinh sự tình bên trong, nàng hoàn toàn có thể cảm giác được Diệp Thiên đối với mình là thực tình. Chỉ cần Diệp Thiên thực tình đối đãi chính mình, hắn sự tình, Tô Tâm Di cũng lười đi tính toán. Người nào gọi mình yêu mến cũng là như thế cái hoa tâm đại củ cải đâu. Tô Tâm Di nằm ở Diệp Thiên đầu vai, mỹ lệ xinh đẹp sao mang trên mặt một vệt cười khổ. Tại Diệp Thiên bên tai có chút bát quái ôn nhu nói, có thể hay không đem ngươi cùng hoàng thất công chúa lãng mạn tình sử nói cho ta nghe một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.